Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2703, chương 2703, Hắc Gia Gia tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, tốt, tốt, tốt, Dịch Tiểu Phi nội tâm ở mừng như điên, bắt đầu đánh vào chí tôn thần hoàng đại viên mãn, ở nơi này cùng vạn phần khẩn cấp dưới tình huống. Không thể nghi ngờ là dành cho Dịch Tiểu Phi rất lớn hy vọng, mà ở bên ngoài, hỗn chiến vẫn còn tiếp tục. Ở thứ sáu thành, bây giờ bốn đại đế quốc đụng nhau tu sĩ, có chừng 1 tỷ chi hơn. Như vậy giao chiến, không thể nghi ngờ là cực kỳ to lớn tình cảnh. Tu sĩ chết, đếm không hết, nhưng là lần này chiến đấu cũng không có ngừng. Từng cái đều là giết mù quáng, không ai bằng kịch liệt, đó chính là ở mình lãnh vực bên trong, giao chiến bốn vị thái sư, chí tôn thần đế hậu kỳ chiến lực, bỏ ta hẳn ai, ở bên này không thể nghi ngờ là duy ngã độc tôn dáng điệu. Ung ung, vạn luyện đại trận tình huống, Đinh Mạnh đang chú ý, chỉ là muốn từ Vu Giật, Sở Vân Đình. Còn có Nhiên Dịch Phàm bao vây bên trong, hắn cũng không cách nào phá vòng vây đi ra ngoài. Hắn đang liều mạng, ba cái lão gia vậy đang liều mạng, bởi vì bọn họ đều biết, Dịch Điện Hạ đáng sợ thiên tư. Đây nếu là trở lại Phong Đế Quốc, đối với bọn họ ba đại đế quốc đây chính là một cái cực kỳ tồn tại nguy hiểm. Vạn luyện đại trận luyện hóa, Đinh Mạnh ngươi không ngăn cản được, người này phải chết. Sở Vân Đình giờ khắc này ở giao chiến bên trong đã bị thương, thật ra thì bốn người đều đã bị thương. Như vậy giao chiến hoàn toàn chính là sinh tử liều giết, mỗi người đều có tín niệm, dĩ nhiên lại tới Đinh Mạnh người lên chiến lực, để cho bọn họ trong lòng ba người đều có nhất định kính sợ. Cùng là một nước thái sư, bọn họ ở chí tôn thần đế hậu kỳ bên trong không thể nghi ngờ là cực mạnh tồn tại. Đâm, nhưng vào lúc này, dị biến nổi lên, ở vạn luyện đại trận lên, không gian dạo dực không ngừng chập chờn lên. Tới, tới, nhà ngươi Hắc Gia Gia tới, vang lên cười to tiếng, như vậy thình lình biến hóa. Đối với Vu Giật, Sở Vân Đình, còn có Nhiên Dịch Phàm, còn thật không có ngờ tới. Dẫu sao cái này một phiến khu vực bên trong, tu sĩ tầm thường căn bản vào không được, bây giờ huống chi là một con chó, thần anh lực bao phủ dưới, lại còn không cách nào động sát điều này chó mực tu vi. Chỉ là hành động kế tiếp, không thể nghi ngờ là nhường cho Giật ba người, ngược lại hít một hơi khí lạnh, chỉ gặp vậy chó mực, thân thể bắt đầu không ngừng mở rộng. Đang khuếch đại bên trong, xuất hiện ba cái đầu lâu, vậy kinh người thần uy, giờ khắc này ở cảnh giới tu vi lên, rốt cục thì bại lộ ra, chí tôn thần đế sơ kỳ, chỉ là cho dù là chí tôn thần đế sơ kỳ, đối với áp lực của bọn họ vậy rất lớn, thần tàng biển, ba đầu địa ngục thần chó, nhận ra thân phận, mà lúc này lão Hắc ba cái đầu lâu miệng to dương ra. Trong miệng thần văn lóe lên, chợt hút một cái dưới, lại muốn đem vạn luyện đại trận nuốt vào trong miệng. Một màn này để cho ở bên này 1 tỷ nhiều tu sĩ đều thấy được. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, căn bản cũng không biết đây rốt cuộc là cái gì, nhưng đem nhận ra đều là cảm thấy sợ. Ở Trần Trụi Lam đại lục bên này, làm sao sẽ xuất hiện ba đầu địa ngục thần chó? Cái này cùng tà ác thần thú xuất hiện, đó hoàn toàn là làm hại một phe. Không tốt, vạn luyện đại trận phải bị hút vào tiến vào. Vậy ba đại đế quốc chuẩn bị không phải thất bại trong gang tấc. Tựa hồ cái này ba đầu địa ngục thần chó cử động là ở cứu cái thằng nhóc đó, mặc dù còn không dám xác định. Có thể vô luận như thế nào, ba đầu địa ngục thần chó cử động là đối với bọn họ ba đại đế quốc bất lợi. Đối phương là ba đầu địa ngục thần chó, nhưng hôm nay cử động, bọn họ ba người phải đem ngăn cản. Nghiệt chướng, bên này cũng không phải là ngươi có thể dương oai địa phương. Nhà ngươi Hắc Gia Gia, ở nơi này bên dương oai, chỉ là lão Hắc, không thể nghi ngờ là bạo nóng nảy. Một cái sọ đầu hướng về phía công kích ba người. Phun ra địa ngục thần hỏa, lửa này, đối với chí tôn thần đế cường giả, đều là một loại uy hiếp. Mặc dù là chí tôn thần đế sơ kỳ, nhưng đối mặt chí tôn thần đế hậu kỳ, lão Hắc vậy một chút không uổng. Vạn luyện đại trận, bị nuốt, cái này thần thú, là ở cứu dịch điện hả? Đây rốt cuộc là kinh khủng bực nào tồn tại. Ba vị thái sư cũng bị đánh lui. Ngoặc kép, bốn đại đế quốc tu sĩ cũng đã thấy hết thảy, càng thấy rõ. Đối với tình huống như vậy thì càng cảm giác đáng sợ, đáng ghét à. Cái này ba đầu địa ngục thần chó, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Dính đến nơi ngục thần hỏa một tia, Vu Dật ba mặt người sắc cũng không tốt. Bọn họ là biết địa ngục thần hỏa uy lực, dễ thân cận thân cảm thụ dưới, thật rất có một phen nhận thức. Bọn họ ba người chỉ có thể tránh lui. Mấu chốt, vạn luyện đại trận đã bị ba đầu địa ngục thần chó nuốt vào. Ở đó cổ đạo trên tế đàn hóa là pho tượng dịch tiểu phi, tấc tấc vỡ vụn, vỡ vụn. Sau đó trên thân thể đế khí bộc phát ra, thẳng xông lên vân tiêu, vậy mắt mạc nâng lên, cảnh giới tu vi bộc phát ra, chí tôn thần hoàng đại viên mãn. Dịch đại ca, chủ nhân, ở phía xa, gia nhập phong đế quốc chiến đấu, có Lạc Y, còn có Hổ Hãn, giờ phút này thấy dịch tiểu phi thoát khốn, tương đối vui vẻ. Cổ đạo trên tế đàn, nguyên bản ngồi xếp bằng dịch tiểu phi, chậm rãi cuộc chiến nảy lên, nhìn về to lớn kia màu đen thân thể. Cái nhìn này, để cho dịch tiểu phi trên mặt lộ ra nụ cười. Tên này, đến tìm mình, mà vừa xuất hiện, cho mình trợ giúp rất lớn. Lão Hắc, thật lâu không gặp. Một tiếng này, lão Hắc thật lâu không gặp, bao hàm quá nhiều cảm tình, mà lão Hắc thân thể khôi phục lại. Cho dịch tiểu phi một cái tiện tiện ánh mắt. Ánh mắt kia vẫn là lúc đầu mùi vị. Đồng bạn, có lúc một cái ánh mắt là có thể nhận thức lẫn nhau. Bây giờ cảm tình sâu đậm. Khốn kiếp, đột ngột gian, ở dịch tiểu phi thân thể chung quanh tập sát đến. Đây là ba vị thái sư. Vào giờ khắc này đối với dịch tiểu phi một kích chí mạng, dốc toàn lực, nhất kích bị mất mạng tập kích. Cái này làm cho Đinh Mạnh đều không cách nào thời gian đầu tiên ra tay cản trở, sắc mặt đại biến, lấy nhanh nhất tốc độ chạy tới dịch tiểu phi bên này. Oanh, chúng mục tiêu dịch tiểu phi. Có thể ngay sau đó ba người hiện thân, phát hiện mới vừa rồi vậy chỉ là một đạo hư ảnh. Đề phòng, ba người cảm thấy một tia không ổn. Chém. Dịch tiểu phi trên tay phải kiếm gãy huy động ra nhất kích. Một kích này dưới, ba người liên thủ sau đó cũng bị đánh lui, lui về phía sau khoảng cách. Cho dù là ba người cảnh giới tu vi đều có ba vạn dặm, thằng nhóc này mới vừa rồi một kiếm này uy lực, ba người có thể cảm nhận được. Giờ phút này bọn họ ba người bị thương, nếu không cũng sẽ không như vậy chật vật. Hiện ở nơi này tiểu tử khốn kiếp, có và bọn họ sánh ngang chiến lực, cơ hồ là một cái Đinh Mạnh tồn tại. Đây đối với bọn họ mà nói, là một cái tương làm tin tức xấu. Ít nhất bọn hắn bây giờ không cách nào đối với người này tạo thành sinh mạng uy hiếp. Lui, đã không có giao chiến cần thiết. Tiếp tục như vậy, ngược lại sẽ đối với bọn họ ba đại đế quốc bất lợi. Mà dịch tiểu phi nhìn đã tránh không chiến ba người, cũng không có lựa chọn tiếp tục ra tay. Chí tôn thần đế hậu kỳ cũng không phải là tốt như vậy chém giết. Hơn nữa, mình bây giờ thoát khốn, có thể cả người trạng thái không tốt. Cổ đạo thần thông vận dụng còn phải cần một khoảng thời gian hiểu. Đến lúc đó